Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bám chặt đừng để lạc đội. Lão Lý nghiêng đầu né tránh cát bụi, vừa đi vừa hét. Xe ngựa lắc lư khiến những người trong xe không thể ngồi yên, bắt đầu ngã nghiêng trong xe. Ca ca, đệ sợ. Tô Lâm muốn nắm lấy tay Tô Côn nhưng lại lăn một vòng, lăn đến bên Tử Thần. Tử Thần ôm chầm lấy hắn, nhà đầu thối, còn không mau nghĩ cách. Hắn lẩm bẩm một cách hung dữ. Tô Lâm nghe thấy giọng nói hung dữ của Tử Thần, tưởng hắn đang nói mình, sợ hãi. Hoa, một tiếng khóc lên, Tô Thành bị xóc ra khỏi vòng tay Trần Tú, lộn một vòng rồi bị một đôi tay ôm chặt. Hắn ngửi thấy một mùi hương, có chút giống mùi hoa lan mà Đinh Lan tỷ thích dùng. Đang lúc trong xe hỗn loạn, đột nhiên mọi người cảm thấy trước mắt tối đen, không nhìn thấy gì nữa. Bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động, Vân Mộng Hạ Vũ là thật, gió đã ngừng, sao trời lại tối rồi. Đang lúc Tô Gia hoang mang không hiểu chuyện gì, đột nhiên họ phát hiện mình lại trở về trong xe ngựa, chỉ là chiếc xe ngựa này dường như rộng rãi hơn nhiều, trong xe còn có mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt. Tiếng gió bên ngoài lại truyền vào, dường như nhỏ hơn nhiều. Ca ca, Tô Lâm cuối cùng cũng nắm được tay ca ca, vùng khỏi vòng tay Tử Thần, nhào vào vòng tay nhỏ bé của Tô Côn. Nương, hình như đây không phải xe ngựa của chúng ta. Tô Bân phát hiện ra điều bất thường. Đúng vậy, rộng rãi và sang trọng như vậy. Nương, xe ngựa này thật đẹp. Tô Côn cũng phụ họa theo. Thành Nhi, đến đây với nương. Trần Tú đưa tay về phía Tô Thành. Đi đi, một giọng nói dịu dàng. Tô Thành ngẩng đầu mới phát hiện mình đang ở trong vòng tay của một nữ nhân đen như đáy nồi. Hắn nhíu mày, rất bực mình vì sao vừa rồi mình lại coi nàng ấy là Đinh Lan tỷ. Tô phu nhân nhìn mọi người đang ngạc nhiên, lạnh lùng nói. Mọi người bảo vệ mạng sống là quan trọng, đừng làm chuyện thừa thãi, chuyện xe ngựa không được tiết lộ nửa lời. Biết rồi nương, biết rồi, mọi người vội vàng đáp lại. Trên đường đi này xuất hiện quá nhiều chuyện kỳ lạ nhưng tất cả đều giúp đỡ Tô gia. Lần này cũng không ngoại lệ, những người bên ngoài không may mắn như Tô gia, bị gió thổi ngã nghiêng không nói, căn bản không mở mắt ra được để nhìn đường. Lão Lý xé một mảnh vải trên áo che mũi và miệng, như vậy cát bụi sẽ không lọt vào. Vừa buộc xong, đột nhiên hắn phát hiện ra xe ngựa của Tô gia phía trước có vẻ hơi khác thường, dường như lớn hơn, màu sắc cũng không giống lắm. Nhưng gió cát quá lớn, không cho phép hắn nhìn kỹ, bị gió thổi quay đầu sang một bên. Tiểu Diệp may mắn được đeo gông hai lớp, nếu không nàng ta không biết mình sẽ bị thổi thành bộ dạng gì. Trong lòng nàng ta lại cảm thấy có chút may mắn nhưng cũng chính vì vậy mà nàng ta không thể đi được nữa. Nàng ta không thể bước thêm một bước, chỉ có thể đứng tại chỗ, không ngừng che mặt và mũi, tránh bị gió thổi ngạt thở. Đi nào, ta đỡ ngươi đi. Một đôi tay to đỡ lấy nàng ta lập tức cảm thấy có điểm tựa, có thể bước đi. Cứ như vậy, nàng ta được đôi tay to nửa ôm nửa đỡ từng bước tiến về phía trước. Khi những người đi bộ đều gần như kiệt sức, gió đột nhiên nhỏ lại. Trời cũng sáng hơn một chút. Ôi chao, trời ơi, suýt nữa thì bị gió thổi chết. Một cô nương ở Yên Vũ lâu xoa xoa cát trên mặt, lớn tiếng kêu lên. Cách Chương.